Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt, Sweaty hai người phía sau Tư Mã Cao đột nhiên ra tay. Vừa ra tay đã muốn chém giết. Tư Mã Cao cảm thấy mình hình như đã đánh giá cao Giang Ninh rồi. Cũng đánh giá cao thứ gọi là cấm địa Đông Hải. Người ngu ngốc như vậy sao có thể khiến nhà họ Phương sạt nghiệp được. Ông ta hơi khó hiểu. Ông ta nhìn hai thuộc hạ của mình xông qua. Mắt nhìn chằm chằm quyền phổ trong tay Giang Ninh. Thì ra có được quyền phổ lại đơn giản như vậy. Ông ta lại còn phải hao tâm tổn sức thế. Ông ta khinh thường cười một tiếng. Lắc đầu. Bốp, bốp. Đột nhiên, hai bóng hình bay tới. Đập mạnh xuống đất. Một bên mặt bị đánh tới biến dạng. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Hai thuộc hạ cứ thế bỏ mạng. Tư Mã Cao lập tức thay đổi tâm trạng. Ông ta nâng cao cảnh giác. Ông ta không để ý Giang Ninh đã ra tay kiểu gì. Sao lại lợi hại như vậy? Ông ta không cử động. Cả người như con báo săn rơi vào trạng thái chiến đấu. Sống chết nhìn chằm chằm Giang Ninh. Vừa nãy mặt còn tỏ ra khinh thường. Lúc này lại vô cùng nghiêm túc. Tôi đánh giá thấp anh rồi. Ông ta hừ một tiếng. Giang Ninh ăn bản lười nói nhảm với ông ta. Anh phất phất quyền phổ trong tay. Giống như đang cầm khúc xương trêu chó. Ánh mắt khiêu chiến đó khiến Tư Mã Cao tức giận. Bốp, ông ta đạp một cái. Chớp mắt liền lao qua. Đấm một cái. Khí tiết lộ rõ. Dường như có một cơn gió đột nhiên ập tới. Tích tụ thành một bức tường. Hung hăng bổ nhào về phía Giang Ninh. Giang Ninh lại đứng yên tại chỗ. Không chút động đậy. Không, anh cử động rồi. Giang Ninh đưa tay ra. Sờ bụng mình. Quay đầu nhìn một cái. Tiết Ninh đang chuyên tâm bóc vỏ tôm cho anh. Thật sự là không ăn nổi nữa đâu. Người tới rồi. Cơn gió điên cứ thế lao tới. Tư Mã Cao chưa bao giờ cảm thấy mình lại có một ngày bị người ta sỉ nhục như vậy. Tự mình ra tay. Giang Ninh lại không thèm để ý. Anh ta quá xem thường ông ta rồi. Trong nháy mắt, Tư Mã Cao tăng tốc. Bàn tay lập tức hóa thành con dao. Đâm thẳng về phía cổ Giang Ninh. Hung hăng đâm quay tổ một trưởng này là muốn lấy mạng của Giang Ninh. Bốp, vào khoảnh khắc khi ông ta tới gần Giang Ninh lại xuất chiêu. Cách trương.